Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ta muốn phong phú cái thế giới này. Thế giới hiện thực, một cái nho nhỏ sắt thép giã luyện xưởng bên trong. Xưởng công nhân đã bị đuổi đi. ISME quan viên tại khẩn cấp phía dưới tự thân lên trận. Cởi có giá trị không nhỏ trang phục chính thức. Mặc vào còn mang theo mùi vị khác thường đồ lao động. Thao tác đủ loại thiết bị. Vì hai vị tôn quý khách nhân phục vụ. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh ngày hôm qua đến tòa này nhà máy. Không đề cập tới vì vậy mà sinh chấn động cùng hỗn loạn. ISME cùng thế giới các quốc gia xuất ra toàn bộ lực chú ý cùng ý nguyện. Thỏa mãn Tô Thành đưa ra. Nho nhỏ. Lại cực kỳ cổ quái yêu cầu. Dựa theo hắn phối phương. Giã luyện một lò vật liệu. Độ nóng trong lò đã thăng lên. Một tên quan kỹ thuật liêu cẩn thận từng ly từng tí đi vào Tô Thành trước người. Nói. Các hạ. Đã hoàn thành. Đa tạ. Tô Thành nhẹ gật đầu. Thanh lò mở ra a. Dạng này yêu cầu không thể nghi ngờ là không phù hợp bình thường mà an toàn sinh sản quá trình. Nhưng có sẵn người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại giã luyện đang tiến hành thời khắc, đem lò luyện mở ra. Trong nháy mắt, nhiệt độ cao hơi nước bắn ra. Sôi trào dung dịch cơ hồ tràn ra lò luyện mặt ngoài. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh không nhìn cái này kẻ hèn này nhiệt độ cao cùng nguy hiểm. Thông qua cầu treo đi đến lò luyện bên trên. Sau đó từ trong túi trữ vật móc ra các loại vật liệu. Để ở một bên. Phi thường lúc. Liền muốn đi phi thường lúc. Tô Thành cầm lấy một cái nhị giai linh thạch. Pháp tắc hoàn cảnh khác biệt. Tạo thành linh thạch kết cấu cực độ không ổn định. Linh thạch tại lúc này giống như là sắp hòa tan bình thường. Hiện lên hiện nửa ngưng kết trạng thái. Đồng thời. Lại có băng lam. Hỏa diễm. Điện mang, xoáy phong, ăn mòn chi ám quang, sinh cơ chi lục quang các loại, vô số bên trong năng lượng diễn xạ phản ứng, hiện thực đã không cho phép ta tại làm từng bước đẩy vào. Như vậy thì muốn làm một cái biến báo. Nói xong, Tô Thành liền đem linh thạch đầu nhập lò luyện bên trong. Tại linh thạch tiếp xúc nhiệt độ cao dung dịch trong nháy mắt. Kịch liệt bạo tạc phát sinh, đinh tai nhức óc tiếng vang chợt hiện. Nhưng mà, bởi vì bạo tạc mà bành trướng mà lên năng lượng cùng phá hư, đều đang một mực huyền không bàn tay trấn áp phía dưới, bị trói buộc xuống tới. Lò luyện đã lâu hoàn hảo, dung dịch đã lâu sôi trào, linh thạch bạo liệt năng lượng bị triệt tiêu, cuối cùng chịu đựng qua bạo liệt giai đoạn, an thuận xuống tới, linh thạch hòa tan tại một lò hợp kim dung dịch bên trong, ta căn cơ ở chỗ tín ngưỡng. Cái này ngươi đã sớm biết. Tín ngưỡng. Hiện trường. ISME quan viên vì đó ngạt thở. Lấy nhà máy làm trung tâm. Vô số kể nhân viên cùng thiết bị đang tại chạy đến. Không cách nào ghi chép. Liền dùng một cái cách gọi khác. Sau đó truyền miệng. Tô Thành chính đang làm cái gì? Chính đang nói cái gì? Đều dùng không rõ chi tiết ghi chép lại. Không sai. Tín ngưỡng. Tô Thành thở dài. Linh thạch một viên ném xuống. Mỗi ném một viên, đinh tai nhức óc tiếng vang liền xuất hiện một lần. Một tay nắm thủy chung trấn áp tại lò luyện phía trên. Nhìn thường thường không có gì lạ. Là như thế bất lực. Nhưng lại có để cho người ta phát điên mà sợ hãi lực lượng khổng lồ. Tín ngưỡng thành tựu thần chỉ. Vậy cải biến thần chỉ. Ta nghĩ, đây cũng là các ngươi tu sĩ đối lại thử chi tại mũi nguyên nhân. Mị Nhiễm Thịnh ngậm cười không? Nói, bất quá, ta đường lại cùng bình thường tín ngưỡng phong thần khác biệt. Ta đường là phù hợp tại đại đạo bên trong. Xem như một loại khác tu sĩ. Đối đại đạo mà nói, là một loại khác thực hiện hình thức cùng đường đi. Ta đường là nhập thế. Tu sĩ nói là xuất thế. Đường đi hoàn toàn tương phản. Muốn thực hiện mục tiêu lại là như thế. Ngươi có lẽ xem thường. Nhưng đây chính là hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm. Các hạ lời bàn cao kiến. Tô Thành ha ha một cười. Linh thạch ném đưa xong tất. Cái này một lò hợp kim dung dịch đã vô cùng chói mắt. Ai cũng không hiểu. Trên địa cầu cũng chưa từng xuất hiện phản ứng chính đang phát sinh. Tô Thành mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thật lực chú ý đã toàn bộ tập trung, cẩn thận từng ly từng tí nắm giữ cùng điều chỉnh trong đó phản ứng cùng biến hóa. Tại thông huyền giới, ta tin đồ đã nhiều vô số kể. Trong đó, thật tin đồ số lượng là 100.000 vẫn là 200.000. Đã không thể phân biệt, có lẽ càng nhiều, tuyệt sẽ không ít hơn này số. Dưới tình huống bình thường, như thế quy mô tin đồ, cung cấp tín ngưỡng chi lực hẳn là đầy đủ thần tính trưởng thành. Cũng tại mấy năm trước tích lũy đến đầy đủ nhóm lửa thần hỏa số lượng. Tình hình thực tế lại, không phải như thế, nguyên nhân ngay tại ở, ta tức muốn trở thành đạo quân, lại không muốn trở thành người khác. Nguyện lực tái tạo, Mị Nhiễm Thịnh nhìn xem lò luyện, thản nhiên nói, mặc dù không chúng cũng không xa. Tô Thành bắt đầu hướng trong lò luyện ném đưa các loại đến. Từ thông huyền giới vật liệu, đại bộ phận điểm đều đến từ lấy cái kia kim đan tê giác. Ném mạnh phân lượng rất ít, chỉ đang quan sát tài liệu mới gia nhập sau phản ứng. Tín ngưỡng có độc a. Chúng sinh định nghĩa cố nhiên thành tựu đạo quân độ cao. Nhưng lại đem trong lòng mình, đạo quân, hình tượng. Bản chất, thuộc tính các loại, áp đặt trên người ta. Trường kỳ dĩ vãng, ta vẫn là ta sao? Cho nên mới cần đến từ trong hiện thực các loại đối xông lên a. Tô Thành than thở, người cũng biết, ta vốn chỉ là hiện thực một cái bình thường sinh linh. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, mới có hôm nay, ta bản thân liền có hiện thực lạc ấn. Cái này lạc ấn ẩn chứa hiện thực pháp tác, cũng chính là ta sinh mệnh bản chất. Tại thông huyền giới trở thành linh, chỉ là sinh mệnh bản chất biến dị, cũng không hề hoàn toàn gạt bỏ hiện thực lạc ấn. Cái này cũng liền cho ta một chút hy vọng sống. Ta cần bảo trụ hiện thực lạc ấn, không chỉ có quan hệ đến hai cái vũ trụ thông đạo, còn quan hệ đến không bị tín ngưỡng chi lực tái tạo cùng cải biến căn bản. Mê thất, Tô Thành nghe vậy ha ha một cười, nói, đúng, liền là mê thất. Có thể thấy được đến từ hiện thực đối trùng hòa trung hòa là trọng yếu cỡ nào. Có thể nói quan hệ đến ta tính mệnh. Phàm là chết du quan đại sự. Nhưng mà, hiện tại nó lại trở thành chế ước ta lớn nhất nhược điểm. Tại tín ngưỡng chi lực sung túc, hiện thực thu hoạch lại tương đối lạc hậu tình huống dưới. Nhóm lửa thần hỏa không thể nghi ngờ là xa xa khó vời, ta cho rằng đã giải quyết vấn đề này. Mị Nhiễm Thịnh nhíu mày nói ra, người nói là Everest cùng kỳ tích chi địa. Mị Nhiễm Thịnh gật đầu, quả thật, tại nguyên lai trong dự đoán, như thế làm từng bước tiến hành tiếp là đầy đủ. Hơn 10 vạn dị năng giả tinh anh tụ tập, lần này thu hoạch hẳn là cực kỳ phong phú. Nhưng bây giờ thì khác, nguyên nhân ngươi biết, Cố Trạch mà cá không phải ý kiến hay. Không sai, nhưng vấn đề tổng phải giải quyết. Đây chính là các hạ giải quyết chi pháp. Tô Thành ngậm cười không đáp. Chuyện phiếm cáo lấy đoạn. Chỉ chốc lát, vui mừng tại trên mặt hắn lóe lên. Trở thành, lại nhìn cái này lô dung dịch đã không còn sôi trào nữa. Nguyên lai nhiệt độ cao vẫn như cũ. Mới vật chất điểm sôi cũng đã lên cao. Tô Thành phất tay từ đó bốc lên một đại đoàn. Bay tới không trung, bức người nhiệt độ cao vặn vẹo không đi. Cái này mới vật chất lại là đỏ bừng nửa ngưng kết trạng thái. Tô Thành bàn tay không hề cố kỵ luồn vào đi. Cánh tay bắt đầu cao tần rung động. Đồng thời nói ra, trước kia ta liền muốn. Đã bên ngoài năng lượng, tỉ như linh thể, cùng lực lượng ngươi, có thể cùng hiện thực nhân tố kết hợp, hình thành bị hiện thực pháp tắc thừa nhận cùng dung nạp mới năng lượng. Cũng ổn định lại, hạt giống, như vậy. Ngoại giới vật chất cùng hiện thực vật chất đặt chung một chỗ phản ứng. Có thể được cái gì? Các hạ đây là muốn. Tô Thành có chút một cười. Liếc mắt ISME chúng quan viên. Nói, ta muốn phong phú cái thế giới này. Lấy mới năng lượng, mới vật chất, mới giống loài. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.